Cực hạn sinh tồn, chương 38, trở lại Bettis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một quầy buôn bán nhỏ, Mai đang thẩn thờ nhìn dòng người qua lại, trong đầu suy nghĩ về những con thú to lớn trong truyền thuyết. Hắn chỉ là một người bình thường. Thậm chí lúc du lịch Mai cũng không thể phản kháng một nhóm người bandit. Khẽ lắc đầu, có lẽ hắn sẽ hợp với việc buôn bán hơn là đi thám hiểm. Phía xa xa chát dẫn một con garu chậm rãi về phía cửa tiệm. Này Mai, ra giúp ta một chút. Mai quay người theo giọng nói. Mỗi ngày chát sẽ đi thu gom những tảng đồng tại các mỏ đến khi trời gần tối mịt mới về. Được rồi, tới ngay đây. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ vài khối mây tô được buôn bán tại các tiệm vũ khí. Số tiền thu được ba người cùng bàn bạc nhau thu gom những vật liệu đồng này. Mặc dù Chad và Sena thuộc tầng lớp chiến đấu, nhưng bây giờ họ cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chad sau khi tháo dỡ những kiện hàng, một bên móc ra bình nước ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng gần 2 tháng rồi. Không biết ông chủ có trở lại không? Mai lén lút thò tay dưới hộc bàn một chai rượu rum ngó nghiêng một chút phía sau gian hàng như tên trộm. Hắn đổ ra một nắp rồi khẽ hấp. Ai, thật là sung sướng. Nói xong vội vàng cất bình rượu dưới đáy bàn. Hà hơi xua tay cho mùi rượu bay đi rồi làm một bộ không biết gì. Chát ở một bên nhìn cố nhịn không bật cười. Ngươi cái con ma men này. Nếu để Sena nhìn thấy. Tối nay ngươi phải ra chợ đêm để buôn bán. Mai lại gần Chát ngồi xuống lấy bình nước trong tay Chát uống vài ngụm rồi đáp. Hắc, ta cũng biết tính khí của cô nàng A-H. Nhưng ta cái người này một ngày không uống tay chân bùn rùn không làm gì được. Tinh thần hoảng hốt làm việc không tập trung. Cho nên chuyện này ngươi đừng quản. Cứ mặc kệ, Mai có tí rượu trong người đang thao thao bất tuyệt. Hắn không để ý phía sau một bóng người đến lại gần. Quảng cáo, Chát nhìn thấy bóng người đằng sau Mai thần sắc khác thường. Một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Ta còn phải xếp hàng trong kho. Không bồi ngươi nói chuyện. Nói xong như một làn gió chạy về phía sau kho hàng. Mai sửng sốt một chút. Con hàng này, chạy nhanh như vậy làm gì? Chợt thấy cái bóng đen bao trùm trên đầu mình. Sena đứng vòng tay trước ngực từ trên nhìn xuống. Hay quá ha, không uống chân tay bùn rùn không làm việc được ha. Mai hoảng hốt vội vàng đáp. Ách, Sena à, ta không có nói như vậy. Sena mỉm cười nhìn chằm chằm Mai. Mai hoảng sợ một hồi rồi nói. Ta cái này đi làm việc. Sena lại gần sát mặt của Mai khẽ hít. Có mùi rượu. Hơn nữa còn mới uống. Nói xong Sena đạp một vào mông Mai. Tối nay ra chợ đêm thu gom một số rau cải. Thêm vài ký bột mì. Làm không xong thì đừng có mà trở về. Ai? Mai thở dài chấp nhận số phận. Xoa cái mông rồi về trở lại quầy hàng trước cửa. Sena khẽ nhếch miệng. Mặc dù Mai có chút lười biếng ham rượu một cái khoản này. Nhưng làm việc vẫn đâu vào đấy. Trở lại trong kho hàng nhìn thấy Chát đang sắp xếp. Sena ngồi một bên lấy ra sổ ghi chép số hàng hôm nay. Các vẫn còn tiêu hóa tin tức từ Master. Hắn vẫn đang nghĩ nếu như tìm kiếm một số bộ phận thân thể phù hợp mình sẽ rất là khó. Có lẽ hắn sẽ tìm một chút thời gian đi gặp cái thương nhân thần bí kia. Quảng cáo, trở về trong phòng, các kiểm tra một chút đồ vật của mình. Ngoại trừ một số ma thạch trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao cũng không sai biệt lắm. Đến lúc cũng phải trở lại một chút thành Bettis. Không biết bọn họ thế nào nhỉ? Trong lúc đó một tiếng gõ cửa tại trong phòng vang lên. Xin chào, có ai không? Nghe tiếng gọi bên ngoài. Các thu thập một chút rồi mở cửa. Bên ngoài là một tên nhân viên xử lý nhiệm vụ tại dưới sảnh. Các không biết hắn tìm đến mình để làm gì. Thưa ngài, theo quy định của tổ chức, đã đến kỳ hạn ngài thực hiện nhiệm vụ mỗi tháng một lần. Tên nhân viên lễ phép thông báo một chút lý do mình có mặt tại nơi này. Các gật đầu, quy định cái đầu này là hắn biết. Chỉ là gần nhất thời gian có chút bận bịu. Cảm ơn vì thông tin. Ta sẽ đi xuống giao nộp nhiệm vụ. Tên nhân viên gật đầu rồi quay người đi xuống cầu thang. Hắn còn phải đi thông chi một số thành viên ở các tiểu đội khác. Sau khi tiễn đưa nhân viên, các quay trở lại phòng của mình, lắp thẻ từ vào khe cắm. Hắn tham khảo một số nhiệm vụ đổi mới trong bảng, đang tìm kiếm một số nhiệm vụ thích hợp cho mình. Chợt hắn thấy một cái tên quen thuộc. Cách đây 2 tháng hắn đã giao nộp nhiệm vụ ủy thác cho người này. Một thương nhân thu thập mây tô. Nhiệm vụ của hắn đã đổi mới từ tháng trước vẫn không có ai tiếp nhận. Kiểm tra một hồi xác nhận không có vấn đề gì về sau hắn đem nhiệm vụ này tiếp được. Trong một căn phòng dưới lòng đất ở thành Black Desert. Có người lại tiếp nhiệm vụ. Một ông lão râu tóc xồm xoàm đang thao tác tại màn sáng. Một thanh pop-up hiện lên góc phải màn hình. Biểu thị có người tiếp nhận nhiệm vụ của hắn. Cách đây 2 tháng hắn cũng không có bất gì hy vọng gì ủy thác tại tổ chức chết ninja tìm kiếm mây tô. Quảng cáo, mây tô thứ này ngoại trừ tìm được trong các phế tích. May mắn hơn thì tìm được tại các mảnh thiên thạch. Phần trăm độ tinh khiết không cao lắm nhưng chiết xuất một hồi cũng được như ý muốn. Hắn cũng hận vì tiến độ nghiên cứu của mình đang dần vào hồi kết lại gặp phải tài nguyên cạn kiệt. Cũng may có người tiếp nhiệm vụ. Mặc dù là một thanh ước chừng 20cm nhưng bù lại độ tinh khiết cao đến đáng sợ. Hiển thị cái tên quen thuộc kia. Hắn nhanh chóng tiến hành thao tác liên hệ người nọ. Sau khi đem nhiệm vụ thu thập thanh kim loại mây tô. Các tìm kiếm một số thứ đang được giao bán trong phiên giao dịch. Bỗng nhiên một hộp thoại nhỏ xuất hiện. Đầu dây kia biểu hiện kèm theo một lời nhắn. Xin chào, ta là Jay, người ủy thác nhiệm vụ. Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng ngươi còn kim loại mây tô độ tinh khiết cao không? Ta biết hiện tại thứ đồ chơi này rất khó kiếm. Nhưng nếu như có được độ tinh khiết như nhiệm vụ vừa rồi ta sẽ trả giá gấp đôi nhiệm vụ đã được phát ra. Các hiếu kỳ, hắn nhìn hộp thoại một chút, rồi lục lọi trong ba lô của mình xuất hiện một tờ danh thiếp. Phía trên có ghi, Rayleigh, nhà khoa học thành phố Black Desert. Các trầm ngâm một hồi lâu, số mây tô của hắn không sai biệt lắm đã hết. Một số giao cho Mai, một phần cũng bàn giao cho bộ phận ủy thác nhiệm vụ. Khoảng chừng còn 5 ký, mà độ tinh khiết cũng không ít. Hắn phục hồi lại tên nhà khoa học. Ta chỉ còn 2 ký kim loại độ tinh khiết 90%. Nếu ngươi cho cái giá hợp lý thì nó sẽ là của ngươi. Thứ này ngươi phải biết độ hiếm có của nó. Bên kia màn hình qua một hồi lâu rồi đáp lại. Được, ta sẽ liên hệ bên ủy thác. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, các tắt hộp thoại, lựa chọn một số nhiệm vụ thu thập thảo dược. Xác nhận không có nhiệm vụ nào hợp lý về sau hắn rút thẻ từ chậm rãi lục lọi ba lô của mình. Hắn ước lượng cân nặng về sau rồi đi xuống sảnh giao nộp nhiệm vụ. Sau khi giao nộp nhiệm vụ xong, các liền rời đi. Trong nhiệm vụ thu thập thảo dược sẽ đi ngang qua thành Bettis. Có lẽ hắn sẽ đến thăm bọn người Mai và Sena một chút. Cách chương.